Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, Chu Diệt Pháp chỉ. Canh, 3, Hứa Thanh nhẹ nhàng quay đầu, mang theo tơ máu hai mắt, ngóng nhìn bên người đội trưởng, Tiểu A Thanh, nhân sinh nhưng thật ra là một loại đặc biệt thể nghiệm. Có khổ có ngọt, có buồn có vui, không phải một loại nhan sắc, cũng không thể nào là một loại nhan sắc. Đây là thiên thượng thần linh cũng vô pháp cải biến. Bởi vì chúng ta là người. Chúng ta không phải dã thú. Sở dĩ, ta lý hiểu ngươi khổ sở. Lý giải sát ý của ngươi. Ta nghĩ nói cho ngươi là, muốn làm cái gì, tự đi làm cái gì. Dựa theo tâm của ngươi đi đi độc thuộc về ngươi nhân sinh chi lộ. Đội trưởng cười. Nụ cười của hắn ít có dương quang. Cái này quang mang. Cũng theo Hứa Thanh hai mắt, chiếu vào hắn tràn đầy sát ý tâm thần, nhấc lên một vòng ba động. Hứa Thanh trầm mặc, hắn rất ít nghe được dạng này thoại ngữ. Bên trên hai cái như thế cùng hắn giảng nhân sinh đạo lý. Là Lôi đội, là Bách đại sư. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh nghiêm túc nhìn đội trưởng liếc mắt, nặng nề gật đầu, sau đó nhìn về phía ngay tại siêu hồn lục gia, chờ đợi đối phương đáp án. Hắn chỉ cấp hải tinh tộc công chúa, còn như quỷ u tộc vị kia, Hứa Thanh không cho, hắn còn không có đem đối phương tra tấn đủ, đồng thời đối phương cũng biết hắn quá nhiều tin tức, không tiện cho ra đi. Lại bây giờ phía sau màn tộc đàn đã tìm được một cái hải tinh tộc công chúa có thể biết đến tin tức đầy đủ, sự thật cũng đúng là như thế. Theo siêu hồn lục gia nơi đó, thân thể chậm rãi run rẩy. Cái trán gân xanh từng đầu nâng lên, mắt con ngươi bên trong dần dần xuất hiện tơ máu, hô hấp cấp xúc đồng thời, trong miệng cũng truyền ra tựa như bi phẫn đến cực hạn về sau. Phát ra không ý thức rượu rượu âm thanh, cho đến tiếp theo một cái chớp mắt, lục gia tựa như thấy được mấu chốt ký ức, cả người chấn động một cái sau cảm xúc bi phẫn đến cực điểm. Oanh một tiếng kia hải tinh tộc công chúa thân thể chớp mắt bạo khai hóa làm huyết vân. Hắn hồn bị lục gia trực tiếp rút ra, ném như trong miệng mạnh mẽ bắt đầu nhai nuốt, một bên nhai kỹ, hắn trong mắt tơ máu cũng theo đó càng nhiều. Sau đó hắn không nói một lời, bấm niệm pháp quyết chỉ một cái thương khung, lập tức thất huyết đồng đại trận oanh minh, từng đạo lưu quang trực tiếp tựu theo trận pháp từ phía trên rơi xuống, thẳng đến chủ thành một chỗ phương vị. Chủ thành chấn động, đại địa tựa như đang lăn lộn. Từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn quanh quẩn ở giữa. Lần lượt từng thân ảnh lại tự bị trận pháp chi lực dẫn dắt bay lên không. Từ xa nhìn lại, những thân ảnh kia số lượng đại khái 200 tả hữu, đều là hải tinh tộc tu sĩ. Bên trong thình lình còn có 3 cái kim đan. Giờ phút này 3 vị cũng đều trong mắt kinh hoàng, lộ ra ý hoảng sợ. Nhưng mặc cho bằng các nàng giãy giụa như thế nào, cũng đều vô sự vô bổ. Tại thất huyết đồng trận pháp vĩ lực dưới, các nàng không tương xứng có phản kích chi lực, trong chớp mắt ngay tại lục gia hai mắt xích hồng bên trong. Vô đến một cái, hơn 200 cái hải tinh tộc tu sĩ, sát nà đến Hứa Thanh bọn người phía trước giữa không trung. Bởi vì tốc độ quá nhanh, bên trong có không thiếu thân thể đều không thể thừa nhận sụp đổ bạo mở. Còn lại chi tu nhao nhao run rẩy đồng thời. Các loại hoảng sợ kinh hô cùng ồn ào cũng đều truyền ra. Lục gia con mắt lộ ra tàn nhẫn, mở cái miệng rộng bỗng nhiên khẽ hấp, lập tức thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, bát phương thiên địa tựa như phải chăng đều tại lay động. Giữa không trung kia hơn 200 cái tu sĩ phát ra chói tai kêu thảm, thân thể của các nàng mắt trần có thể thấy cấp tốc khô héo, hồn của bọn họ càng là tại lục gia khẽ hấp phía dưới toàn bộ đều bị rút ra xuất ra, có thể trông thấy từng sợi hồn ảnh phi tốc theo những này hải tinh tộc tu sĩ thất khiếu tràn ra, thẳng đến lục gia mà đến. Bên trong còn đã bao hàm kia 3 cái kim đan, tựa hồ đối với lục gia mà nói, kim đan cùng trúc cơ cùng ngưng khí không có khác nhau. Trong chốc lát, hơn 200 cái hồn vọt tới, bị lục gia nuốt vào, theo nhai kỹ. Theo càng nhiều tin tức thu hoạch, hắn mắt bên trong tơ máu càng nhiều. cho đến cuối cùng tại những cái kia hồn thê lệ trong tiếng kêu thảm. Lục gia đem tất cả hồn đều nuốt xuống. Sau đó hắn nhắm mắt lại. Thời gian mấy hơi thở về sau. Lục gia hai mắt đóng mở. Trong mắt sát cơ đã thao thiên. Hắn hít sâu khẩu khí. Nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh cố nén đến từ Nguyên Anh kinh khủng uy áp. Ngóng nhìn Lục gia. Hứa Thanh. Lão phu thiếu ngươi một cái nhân tình. Quay đầu như lão thất không thu đồ đệ. Ta thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Lục gia nói xong. Đưa tay lấy ra một mai màu lam truyền âm ngọc giản. Này ngọc giản cùng Hứa Thanh thấy hoàn toàn khác biệt. Không giống như là linh thạch chế tạo. Càng giống là so linh thạch còn muốn vật chân quý rèn đúc xuất ra. Thậm chí hắn bản thân đều ẩn chứa có thể so với kim đan khí tức. Cầm cái này mai thẻ ngọc màu xanh lam. Lục gia nhàn nhạt mở miệng. Lão thất, hắn trên thực tế là có thể không mở miệng. Mà là dùng thần niệm truyền âm. Nhưng hắn biết chuyện này là Hứa Thanh tra ra. Cũng biết Hứa Thanh ngay từ đầu điều tra nguyên nhân là cái gì. Sở dĩ, Lục gia dứt khoát không phải truyền âm mà là trực tiếp mở miệng. Cũng tốt để Hứa Thanh nơi đó. Biết chuyện này nhân quả. Chuyện này, điều tra ra rồi chứ. Hải tinh tộc nhiều năm trước thu hoạch được thái âm luyện kiêu đan thượng quyền. Thế là bắt đầu trong bóng tối bắt các tộc thiên kiêu. Tiến hành rất ẩn nấp. Nhiều năm qua bị bắt không ít. Năm đó ta kia khuyển tử. Liền là thứ nhất. Bây giờ bọn hắn chủ dược thành hình. Nhưng thiếu khuyết quyển hạ. Thế là tự có bách đại sư gặp chuyện sự tình. Trên thực tế chuyện này hẳn là chuẩn bị thật lâu. Bây giờ mới triển khai mà thôi. Mà hải tinh tộc lần này đi thăm thất huyết đồng. Trên thực tế là trong bóng tối tới đây tiếp ứng. Chuyện này mặt ngoài đi xem. Là hải tinh tộc dã tâm bừng bừng. Bí quá hóa liều làm xuống đại sự như thế. Vô luận là năm đó bắt thiên kiêu mệnh lệnh. Vẫn là theo bách đại sư kia bên trong lấy đi quyển hạ đan phương. Đều là hải tinh tộc tộc trưởng tự mình hạ lệnh. Nhưng trên thực tế, hải tinh tộc suy nhược. Bên ngoài liền một cái nguyên anh đều không có. Coi như hắn lão tổ có ẩn tàng chi hiểm. Nhưng như thế tộc đàn căn bản không có khả năng có như vậy đảm lượng làm xuống này thao thiên sự. Tình, cũng không có khả năng đem lại sự tình này làm vô cùng chu đáo chặt chẽ làm ta mấy năm nay đều. Không thể phát giác, chuyện này, phía sau tất định có khác che giấu. Ngươi có ý gì? Lục gia nhàn nhạt mở miệng. Hứa Thanh ở một bên hô hấp cấp xúc. Con mắt sát cơ bốc lên. Sát khí tán khai. Hắn nghe được chủ mưu là vị kia hải tinh tộc tộc trưởng. Cũng nghe đến Lục gia nói tới việc này có khác che giấu. Đến cùng là bí ẩn gì? Hứa Thanh tin tưởng không lâu sau đó hội. Sẽ biết được. Nhưng hắn giờ phút này nhất ý niệm mãnh liệt, liền là giết chết cái kia hải tinh tộc tộc trưởng. Tại Hứa Thanh nơi này nội tâm tràn ngập sát cơ lúc. Lục gia trong tay thẻ ngọc màu xanh lam bên trong, truyền ra thất gia trầm thấp thanh âm. Hải tinh tộc vứt bỏ minh ước, nên đáng diệt tộc, lại thời gian phải nhanh. Nhưng ta giờ phút này vô pháp trở về, không cần ngươi hồi trở lại, giúp ta thỉnh giáo lão tổ. Việc này có thể để cho ta theo tính tình đến. Ta kiềm chế nhiều năm. Muốn giết chóc. Lục gia trong mắt sát ý cùng Hứa Thanh đồng dạng. Đều nhanh muốn áp chế không nổi. Ngọc giản nơi đó. Không có âm thanh. Cho đến qua đại khái mười mấy hơi. Một cái âm trầm thanh âm khàn khàn. Từ trong bỗng nhiên truyền ra. Lục tử nghe lệnh. Lão tổ. Lục gia lập tức cung kính mở miệng. Hứa Thanh cùng đội trưởng bọn người. Cũng đều cúi đầu, những năm này, khổ ngươi, ngươi đi đem hải tinh toàn tộc, một tên cũng không để lại, toàn bộ chu sát, Lục gia ngẩng đầu, trong mắt lộ ra điên cuồng, Hứa Thanh đồng dạng ngẩng đầu, trong mắt sát cơ bộc phát, tôn lão tổ pháp chỉ, Lục gia thở sâu, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa bầu trời, ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười kia không có thoải mái. Có là vô tận bi thương cùng điên cuồng. Đến cuối cùng, gần như tiếng khóc, sau đó bỗng nhiên phất tay. Lập tức nơi xa đệ lục phong oanh minh. Toàn bộ sơn phong tại thời khắc này, nhấc lên vô số bụi mù khuếch tán. Tòa này cao vút trong mây ngọn núi, lại trực tiếp bay lên không? tiếng vang kinh thiên động địa, oanh động bát phương đồng thời. Một cỗ không cách nào hình dung cự đại cảm giác áp bách. Theo toàn bộ thứ lục phong ngọn núi đến, khuếch tán bát phương, càng là tại cái này đệ lục phong bên trên. Giờ phút này khắp nơi động phủ mở ra, từng đạo ở bên trong bế quan đệ lục phong đệ tử. Nhao nhao đi ra, bên trong kim đan nhiều vị, trúc cơ không ít, mặc dù hơn phân nửa đệ lục phong đệ tử đều đi hải thi tộc chiến trường. Nhưng đối với đệ lục phong mà nói, không thiếu liền là pháp khí cùng khôi lỗi. Sở dĩ tiếp theo một cái chớp mắt, theo cái này kinh khủng ngọn núi oanh minh, từng cỗ khôi lỗi theo trong núi bay ra, tràn ngập bát phương, số lượng nhiều lít nha lít nhít không dưới mấy ngàn. Sau đó từng tòa cỡ lớn chiến tranh pháp khí, cũng tại cái này đệ lục phong bên trên hình thành. Từ xa nhìn lại, trên bầu trời, cái này vô cùng to lớn đệ lục phong, quang mang vạn trượng, khí thế thao thiên, cảm giác áp bách càng làm cho thiên địa biến sắc. Hắn phiêu phù ở thương khung, như là một tòa kinh khủng lại mênh mông chiến tranh thành lũy. Lục gia cất bước, thân thể nhoáng một cái, thẳng đến cái này chiến tranh thành lũy mà đi. Theo chỗ dựa của hắn gần, toàn bộ đệ lục phong chấn động. Bốn phía mấy ngàn khôi lỗi cùng phong bên trong lưu thủ kim đan cùng trúc cơ đệ tử nhao nhao quỳ lại, tham kiến phong chủ. Thanh âm như hồng thủy, truyền khắp bát phương, oanh minh thương khung. Hứa Thanh đồng dạng tâm thần lắc lư, một bên đội trưởng cũng là con mắt trợn to, thấp giọng thì thào: lão đầu tử nói lục sư bá là năm đó cùng hắn nổi danh thiên kiêu, chỉ là những năm này đau khổ, vô tâm tu hành. Cái này cũng gọi vô tâm tu luyện. Cái này mẹ nó là đem toàn bộ đệ lục phong cho luyện a. Trước nay chưa từng có a. Đánh hải thi tộc đều không gặp hắn như thế ra sức. Trên bầu trời, lục gia bước chân dừng lại. Cúi đầu lạnh lùng nhìn đội trưởng liếc mắt. Đội trưởng co rụt lại đầu. Lục gia mục quang chuyển tại Hứa Thanh trên thân. Hiếm thấy nhu hòa xuống tới. Hứa Thanh, vật này đưa ngươi hộ thân. Nói, hắn cầm lấy hàng năm không rời tay hồ lô rượu, nhẹ nhàng nhoáng một cái, lập tức bên trong bay ra một đạo hào quang màu xanh lam, thẳng đến Hứa Thanh mà đi, trong nháy mắt đến về sau, hóa thành một mai đá quý màu xanh lam mặt dây chuyền, trôi lơ lửng ở Hứa Thanh trước mặt. Cái này bảo thạch mặt dây chuyền tràn ra rực rỡ chi mang, càng có một cỗ kinh nhân phòng hộ ẩn chứa. Cỗ này phòng hộ tại Hứa Thanh trong cảm giác vô hạn bàng bạc, có thể hắn tâm thần đều đang rung chuyển. Nguyên yếu tí hộ, một bên đội trưởng, con mắt trợn lão đại, kinh hô một tiếng, trong mắt lộ ra mãnh liệt hâm mộ chi ý. Trông mong mắt nhìn bầu trời lục ra. Còn có, Hứa Thanh ngươi đi đem các ngươi 176 cảng bên trong. Lão tổ đưa tới bốn chữ cầm. Lão tổ chữ, ẩn chứa thần thông. Tay ngươi cầm lão tổ chi chữ, có ta chỗ đưa che chở. Lần này ngươi theo ta đi hải tinh tộc, thỏa thích giết chóc, thỏa thích báo thù. Hai người chúng ta, đều phải cẩn thận đi phát tiết một chút nội tâm tích lũy. Lục gia thở sâu, nói xong thẳng đến đệ lục phong. Đạp ở trên đó, Hứa Thanh trọng trọng gật đầu. Thể nội sát ý vô cùng kịch liệt. Hắn muốn đi giết, giết tất cả có thể nhìn thấy hải tinh tộc. Giết hải tinh tộc tộc trưởng, giết ra một cái máu chảy thao thiên, giết ra một cái điên cuồng vô biên. Không phải vậy, trong lòng hắn tích tụ khó tán. Không phải vậy, không đầy đủ cho lão sư chôn cùng. Tôn lục gia chỉ, Hứa Thanh ôm quyền, thẳng đến thất huyết đồng bến cảng mà đi. Đến nhà bảo tàng, ở bên trong hai cái kim đan trưởng lão gật đầu dưới. Hắn đem lão tổ đưa bộ kia chữ gỡ xuống. Quay người thẳng đến đệ lục phong. Cuối cùng cùng ở chỗ này chờ đợi hắn đội trưởng cùng một chỗ. Hai người đạp vào đệ lục phong. Theo trên bầu trời cái này cự đại sơn phong oanh minh. Toàn bộ thiên địa đều bắt đầu vặn vẹo. Đệ lục phong phá không mà ra. Thẳng đến cấm hải. Càng là tại sông ra một cái chớp mắt. Ngọn núi mơ hồ. Sát na na di. Thẳng hướng hải tinh tộc. Nhĩ căn. Tăng thêm mặc dù muộn, nhưng sẽ không trễ đến 10 vạn năm trước. Kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ.